Hoắc Du, chương 8, hát cóc truyện audio.com. Bạch Long hắn chưa từng nếm qua cách chơi như thế này ở Lỗ Hậu mà có thể sướng đến vậy. Hắn rút ra đẩy vào thuần thục nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng tăng tốc đến khi bắn vào bên trong cô. Hắc Nghiêm Trạch vận động liên tục thân dưới đến cao trào, anh bắn toàn bộ tinh dịch vào người cô gái nhỏ này một phát thoải mái cực điểm, hắn lăn ra. Hưởng thụ sung sướng ngưng ngay lập tức, Hoàng Bảo bước vào thế chỗ anh. Hắn muốn nghe lời cầu xin của cô, hắn chỉ cho một phần nhỏ của côn TST vào và để yên không động đậy. Cô có hơi khó chịu lúc nãy đau nhưng có chút sướng bây giờ không động, cảm giác ngứa lại tới phải chăn, cô đã trầm luân trong dục vọng. Cô uống người muốn côn TST di chuyển bên trong cô, lấp đầy lỗ nhỏ của mình, cô động thân về phía trước muốn côn TST của hắn. Nhận thấy dục vọng của cô, Hoàng Bảo có chút vui. Tiểu dâm đàng tôi cho em. Hoàng Bảo động thân bên dưới cô, hoa huyết cô bao trùm côn TST hắn vừa khít đôi, lúc cô có bóp bụng hoa nguyện cô cắn chặt lấy côn TST của hắn làm hắn suýt bắn mấy lần. Hàn Phong mãi mê gặm nhấm cánh môi mỏng của cô, mùi vị này thật giống với mèo nhỏ, hắn cảm thấy mình hôm nay bị sao ấy, cứ nghĩ về mèo nhỏ ngay cả lúc làm tình với người khác anh cũng nhớ. Cơ thể của cô làm người khác không thể nào kiềm chế được dục vọng của Hàn Phong lại căn cứng lên, kỳ này anh cho nó vào miệng cô. Làm nó sướng lên ích, Hàn Phong liên tục đẩy nó vào miệng cô muốn tới cuốn họng vì của hắn quá dài lại còn lớn, cô rất muốn nôn ra. Thấy cô không tiếp nhận người anh em của hắn, hắn dỗ ngọt cô, ngoan hạ hỏa giúp anh ích. Không muốn nhưng cô vẫn làm theo mút của hắn, nhưng vì quá lớn cô chỉ mút được một nửa. Hàn Phong không ngừng rên rĩ sung sướng cực điểm, cái miệng nhỏ làm người anh em của hắn sướng chết rồi. Ba lỗ của cô bây giờ đã được lắm đầy, cả hai đôi hồng đào cũng ca được nghỉ ngơi, bốn người họ cứ thay phiên nhau ra vào không biết là trải qua bao nhiêu. Nhiều lần luận động nữa chắc con số đó ca thể nào đếm được, lần bắn tinh cuối cùng là lúc nào cô cũng ca pít, cô chỉ pít cô mang theo một cơn đau đến giấc ngủ say. Bốn người họ sau khi được hạ lửa dục vọng thì lăn ra giường ngủ một giấc đến sáng. Sáng sớm, toàn thân Hoắc Du bây giờ ê ẩm còn đau hơn lúc cô tập võ, nhất là bên dưới hai chân không khép được. Mở mắt ra, đối diện với cô là khuôn mặt của Hàn Phong và còn ba người kia, từ hình dáng kiểu tóc cô mới nhận ra mà ơi, đó là ba nam chủ trong chuyện, hơn nữa đêm qua cô còn làm tình với họ, nhưng sao lại thế? Nhức đầu quá, ca phải cô ích cứu Mộc Tâm sao, sao lại ở đây được? Mộc Tâm nói cô ấy ở phòng này mà. Chết tiệt, đêm đầu của mình lại mất trong bốn người này, ca đờ si sao này, phải tránh xa họ ra mới được, quá nguy hiểm, còn chuyện bây giờ trốn khỏi đây trước. Đã bọn họ mà dậy thì chỉ có con đường chết. Cô ngồi dậy lấy đồ vào nhà tắm rội rửa, mùi hoan ái nó thật đáng ghét, thì thế nào cũng sạch toàn mùi của bọn họ. Bước ra phòng tắm, những tên nam chủ đều rời khỏi, cô tự cười cho bản thân mình một nụ cười khinh bỉ, nhìn căn phòng này thật sự cô ca muốn ở một giây một phút nào thật khó chịu. Rời vừa rời khỏi thì cô nhận ngay cuộc gọi của Mộc Tâm hẹn cô ở quán cà phê, nói là cho cô lời giải thích, cô bắt taxi đến quán cà phê. Các BN hãy cho tôi thấy sự tồn tại của các BN ý chạ hu hu. Cách chương.